Chương 36, Hoàng lệ tiến hóa, xạ vẹ đỏ kinh hồn. Cổ đại tuyệt diệt những này bộ kẹ mẩn chúng nó dùng ăn đồ ăn ở hiện tại trên căn bản không tìm được, cho nên muốn bố trí xuất thích hợp những này phục hóa thạch sống bộ kẹ mẩn khẩu vị tự liêu thật sự cần tốn chút công phu. Lại như là xạ cụ gì hãy nói như vậy, nếu như bên người không có một cái đỉnh cấp chăn nuôi ra điều phối xuất mới đồ ăn, như vậy mặc dù là được như ạ ý rổ đã tìn cùng ạ chỉ học như vậy bổ kẻ mẩn QNZ là không có tác dụng, chăn nuôi bổ kẻ mẩn QNZ là một môn rất trọng yếu học vấn. Su gì thử điều phối xuất trước đây ạ ý rổ đã tìn thường thường dùng ăn tự liêu đưa đến ạ chỉ học trước mặt, lần này ạ chỉ học không có chống cự su gì đưa tới đồ ăn, nhìn thấy này con bổ kẻ mẩn rốt cục ăn UNZ long cùng chúng nữ đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ạ chỉ họp khẩu vị cùng ạ ý rổ đã tìm khẩu vị gần như, cái này QNZ rất dễ hiểu, dù sao này hai con bộ kẻ mẩn thuộc tính hoàn toàn tương đồng. Suzy vào lúc này lại là lấy ra một đống bộ kẻ mẩn tự liêu nhìn may cười nói, hoàng lệ vào lúc này cũng có thể đói bụng không, có muốn hay không đem nó thả ra nghe được Suzy may không nên ý tứ mà sờ sờ đầu, sau đó đem buộc bạn trong hoàng lệ phong ra. Này con hoàm lệ là mọi người này đại trong đội ngũ thể hình ít nhất ra hỏa thế nhưng khẩu vị nhưng là số một số hai đại. Nho nhỏ hoàm lệ lượng cơm ăn so với cơn giải dạ đồ cũng phải lớn hơn, điểm này đúng là cùng nó huấn luyện ra là như thế, may đối với đồ ăn chấp nghiệm trải qua đến cuồng nhiệt trình độ. Không ngoài dự đoán, tiểu hoàm lệ từ bộc bản xuất đến mất một lúc liền đem một phần giải dạ đồ sức ăn đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ, sau khi ăn xong hoàm lệ hài lòng đánh một ợ non nê. Tiếp theo thân thể cuộn thành một đoàn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất ngủ say như chết lên. Mỗi ngày ăn xong ngủ ngủ xong ăn, này con hoàm lệ quả thực rồi cùng sở nọ lặt còn có sở lạ kỉnh như thế thoải mái. Su dị cười xoa xoa hoàm lệ sau đó nói với May, chúc mừng ngươi nhà, này con hoàm lệ có thể ăn như vậy đây là muốn tiến hóa điểm báo đây. Hoàm lệ đây là đang vì sắp đến tiến hóa làm chuẩn bị. Chứa đựng càng nhiều thể lực sau đó thuận tiện thuận lợi tiến hóa. A May nghe được sủ gì sắc mặt vui vẻ cao hứng nói rằng, đây là có thật không, hoàm lệ sắp tiến hóa A, là muốn biến thành bị tỷ phở lì sao muốn tiến hóa thành bị tỷ phở lì còn sớm đây, như hoàm lệ côn trùng loại bổ kẹ mẩn đều là trước tiên muốn tiến hóa thành dũng, sau đó mới có thể phá kén thành bướm. Long vừa nói sau đó đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, ta nhớ tới hoàm lệ là có phần chi tiến hóa đi. Lần này đập chứng, năng lực không thể tiến hóa thành bì tỷ phở lì còn phải chưa biết đây chi nhánh tiến hóa. May tò mò nhìn Long hỏi, đây là cái gì, tại sao hoàm lệ không nhất định có thể tiến hóa thành bì tỷ phở lì. Sủ gì giải thích nói rằng, chi nhánh tiến hóa là bổ kẹ mẩn một loại tiến hóa phương thức, đơn giản tới nói chính là đồng dạng một con bổ kẹ mẩn có thể sẽ tiến hóa thành hai con, hoặc là càng nhiều không đồng loại mô hình bổ kẹ mẩn. Chi nhánh tiến hóa bổ kẹ mẩn trong nổi danh nhất chính là hệ vi, tương tự một con hệ vi, nếu như dùng thần đỡ sở tổn sẽ tiến hóa thành rồn tệ ổ, mà dùng họa tở sở tổn sẽ tiến hóa thành vạ bỏ dễ ổng, sau đó dùng phì dở sở tổn lại hội tiến hóa thành phở lạ dễ ổng, như loại này chính là cái gọi là chi nhánh tiến hóa. Tu cố bổ sung mà nói rằng, đơn giản tới nói, hoàm lệ QNZ có thể tiến hóa thành hai con không đồng loại mô hình bổ kẹ mẩn. Ngoại trừ bị tỷ phở lì ở ngoài còn có thể tiến hóa thành mặt khác loại hình bộ kẻ mẩn. A May lớn tiếng kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem hoàm lệ ôm lo âu hỏi, vậy phải làm thế nào a? Hoàm lệ còn có thể tiến hóa thành ra sao? Bộ kẻ mẩn Long trực tiếp móc ra bộ kẻ mẩn sách tranh cho May hình tượng mà biểu diễn. Si Cùn, dũng bộ kẻ mẩn, hoàm lệ tiến hóa mô hình, thuộc tính làm trùng hệ bột thai. Lấy hai con mắt quan sát xung quanh tình hình. Làm hết sức duy trì bất động, hội lợi dụng ở hoàm lệ thì chứa đựng năng lượng, đến làm tiến hóa trước chuẩn bị. Cứng rắn kén có thể phòng ngự ngoại lai công kích, dùng tia đem chính mình quấn ở trên nhánh cây, một bên uống tia trên đưa tới nước mưa, ở tia kén trung đẳng đợi tiến hóa thời khắc đến. Ê, cái này xỉ củn chính là bị tì phờ ly trước tiến hóa hình thái. Long lật lên sách tranh cho May nói rằng, này một con là hoàm lệ một loại khác tiến hóa hình thái, cắt củn, dũng bộ kẹ mẩn. Hoàm lệ tiến hóa mô hình, thuộc tính làm trùng hệ bậc 2. Vì sẽ không bị kẻ địch khai hỏa, hội lẳng lặng mà trốn ở đại thụ diệp sau lưng hoặc cành cây trong khe hở, hội dùng cây khô che lại thân thể làm ngụy trang. Dùng mềm mại tia làm thành sắc ngoài hội theo thời gian dần dần hạ đẩn, bắt đầu nứt ra thời điểm liền ly tiến hóa không xa. Kén bên trong nhiệt độ phi thường cao, ở kén bên trong dùng toàn thân tế bào chế tạo ra tiến hóa năng lượng. Không hề động đậy mà chịu đựng sự công kích của kẻ địch, khi đó thống khổ hội chuyển biến thành sức mạnh, từ ma tiến hóa xuất cường lực thân thể, ở kén trong chịu đến công kích coi như tiến hóa sau QNZ sẽ không quên, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. May chỉ vào lòng trong tay sách tranh vội vàng hỏi, nếu như hoảm lệ tiến hóa thành cắt cùn như vậy sẽ như thế nào? Sau đó thi xe không thể tiến hóa thành bị tỷ phở lì sao? Cái này là đương nhiên, một khi hoảm lệ tiến hóa thành cắt cùn liền không cách nào biến thành bị tỷ phở lì. Sau đó coi như là tiếp tục tiến hóa như vậy QNZ là sẽ biến thành mặt khác một con bổ kẻ mẩn. Long tiếp tục nhảy ra sách tranh nói rằng, ngươi xem một chút, cái này chính là cắt cùn tiến hóa sau bổ kẻ mẩn, đợt tốt. Giang nọc bổ kẻ mẩn, cắt cùn tiến hóa mô hình, thuộc tính làm trùng hệ bột thai cùng độc hệ và sần thai. Dạ hành bổ kẻ mẩn, sẽ bị ánh đèn hấp dẫn đến ăn hàng cây bên đường trên lá cây, có lúc nó sẽ ở ban đêm đem hàng cây bên đường lá cây gặm đến liềng xiềng. Vỗ cánh cuốn lên bé nhỏ lần phấn, độc phân tùy theo bay lượn, là coi như giác đấu sĩ hút vào cũng sẽ ngủ kịch độc, tua vòi dạ đã có thể tìm tòi đồ ăn. À, này con ong độc điệp thực sự là quá xấu đây. Cánh như nửa mảnh lá sen giống như vậy, so với bị tỷ phở lì này một đôi hoa lệ cánh thực sự là quá khó nhìn. May lắc lắc đầu sau đó ôm trong lòng hoảm lệ gấp giọng nói rằng, ta không nên à, không nên để cho hoảm lệ tiến hóa thành cắt cùn sau đó tiến hóa thành đất tốt à, ta muốn chính là xỉ cùn cùng bị tỷ phở lì tủ cổ vờ y tay trưởng bất đắc dĩ nói rằng, thật muốn là hoảm lệ tiến hóa thành cắt cùn cái này cũng là chuyện không có biện pháp à. Lúc trước ta chính là nhượng ngươi trực tiếp thu phục một con bị tỷ phơ ly tới, như vậy liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Su gì an ủi nói rằng, hoám lệ là tiến hóa thành xì cùn hay vẫn là cắt cùn quyết định bởi ở này con bộ kẹ mẩn tính cách, sách tranh trên không phải đã nói rồi sao, xì cùn hội lợi dụng ở hoám lệ thì chứa đựng năng lượng đến làm tiến một bước tiến hóa làm chuẩn bị. May này con hoám lệ có thể ăn như vậy, ta phỏng chừng hẳn là hội tiến hóa thành xì cùn. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng á may lời còn chưa dứt trong lòng ôm hoảm lệ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng. Mọi người từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, mới nói đến muốn tiến hóa không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thực hiện. May mang theo căng thẳng mà kích động tâm tình, sau đó mọi người thấy thiếu nữ trong lòng hoảm lệ tiến hóa thành một cái màu trắng chỉ lộ ra hai con mắt trùng kén. May vội và gấp giọng hỏi, như thế nào? Ta này con bổ kẹ mẩn đến tột cùng là xì cùn hay vẫn là cắt cùn? Long thật dài mà thở dài một hơi sau đó đổi một mặt thâm trầm vẻ mặt nói rằng, ta thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ngươi này con không thể tiến hóa thành bị tỷ phở ly. A may trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lập tức thiếu nữ ôm trong lòng trùng kén ngẩng đầu nhìn mọi người nói, quên đi, mặc kệ là đợt tột hay vẫn là bị tỷ phở ly đều là ta con thứ nhất thu phục bổ kẹ mẩn. Có thể nhìn thấy hoảm lệ khỏe mạnh trưởng thành sau đó tiến hóa ta trải qua rất vui vẻ. May, ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự rất tô tờ đây, nói rõ ngươi trải qua dần dần trơn nên thành thục. Su gì cao hứng vô may vai nói rằng, yên tâm hảo, Long vừa nãy là lừa ngươi tới, ngươi trong lòng ôm chính là xì cùn. Cắt cùn trùng kén màu sắc là màu hồng nhạt màu sắc, mà trong tay ngươi này còn xì cùn trùng kén là màu trắng. May một mặt mừng rỡ rơ lên đầu nhìn Su gì hỏi, đây là có thật không? Xin lỗi A, Long Phinh cười nói với May, vừa nãy ta theo ngươi mở ra một trò đùa, ta nghĩ nhìn nếu như hoảm lệ cuối cùng nếu như không có dựa theo ý nghĩ của ngươi tiến hóa thành xỉ cùn ngươi lại sẽ làm ra cái gì lựa chọn, có huấn luyện ra sẽ vứt bỏ chính mình không thích bộ kẻ mẩn. Nhìn thấy ngươi vừa nãy biểu hiện chúng ta đúng là thật cao hứng, không chỉ là hoảm lệ, khoảng thời gian này người QNZ là trưởng thành không ít đây. May nghe được Long đầu tiên là bất mãn thế nhưng lập tức lại là lộ ra một mặt thần sắc cao hứng. Na NZ cao hứng ôm trong lòng xì cùn nói rằng, ta đúng là không nghĩ tới đây, không nghĩ tới hoảm lệ dĩ nhiên lại đột nhiên tiến hóa, thực sự là quá bất ngờ giật mình. Ta còn tưởng rằng cùng tủ cổ xín đã quỷu như thế muốn thời gian 3-4 tháng đây. Long cười nói, hoảm lệ làm sao có thể cùng xín đã quỷu so với đây. Côn trùng loại bổ kẻ mẩn tiến hóa là rất dễ dàng rất nhanh. Ngươi này con hoảm lệ trải qua xem như là chậm, lúc trước gạt con kia cả tờ tỷ tiến hóa thành mẹ tạ bột sau đó sẽ đến bột tờ phở giờ trước sau nhưng là chỉ bỏ ra một tuần lễ thời gian. May thật không tiện mà sờ sờ đầu thẻ nói rằng, ta mới là người mới mà, coi như là học tập cũng phải từng bước chậm rãi đến A, hoàm lệ có thể tiến hóa thành xì cùn ta trải qua rất thỏa mãn. Người mới là cần nhiều cổ vũ. Cơn cười nói, bất quá xì cùn không thể so hoàm lệ, tiến hóa sau đó trái lại càng yếu, hơn bởi vì côn trùng kén chỉ có thể một cái hạ đẩn tuyệt chiêu, vì lẽ đó hầu như không có sức chiến đấu gì. Đương nhiên, một khi phá kén thành bướm liền không giống nhau. May nghe được cơn gật gù, sau đó đem xì cùn thu hồi đến bộc bản trong. Vào lúc này đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, ạ lẹt xa đại ký giả vội vội vàng vàng mà chạy đến trên bong thuyền sau đó đối với mọi người gấp giọng nói rằng, việc lớn không tốt, chúng ta bị vây quanh rồi. Nhìn thấy ạ lẹt xa đại ký giả này một mặt thất kinh dáng vẻ, mọi người nghi hoặc mà hỏi, đến tột cùng là làm sao, cái gì bị vây quanh? Ạ lẹt xa vội vã lôi kéo mọi người đứng ở mép thuyền trên, xa xa nhìn tới trên mặt biển lít nha lít nhít dựng thẳng lên một loạt cá mập kỳ, này một. Đám lớn quay chung quanh du thuyền không ngừng tới lui tuần tra cá mập kỳ đem long này cả đám sợ đến thay đổi sắc mặt. Vư A Lu Cờ Hoa một con dương hai hàng sắc bén răng nanh thân thể như tên lửa cá mập bộ kẹ mẩn từ trong nước trốn ra, xú gì sắc mặt kịch biến sau đó kinh ngạc gọi lên tiếng nói, đây là xạ vẹ đỏ, hung bạo bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng tà ác hệ đặc thai. Tính cách hung bạo mà lại giảo hoạt thông minh hải chi vương giả. Nắm giữ năng lực giảm thiểu thủy rẹ xịt sở tặng sơ đặc thù da re, mọc ra liền thiết đều có thể cắn đứt hàm răng cuồng bạo hải chi vương. Thông qua từ phần sau phun ra nước biển đến bơi lội, cao nhất tốc độ có thể vượt quá 120 km. Biệt danh gọi là trên biển lưu manh. Nhìn thấy này một đám lớn tới lui tuần tra xạ vẽ đỏ may sợ sệt mà nói rằng, sẽ không phải nó là muốn đem chúng ta ăn đi đi, làm sao bây giờ à? Nhiều như vậy xạ vẹ đỏ nhìn người liền cảm thấy tê cả da đầu. Tủ cổ an ủi may sau đó nhìn ạ lẹt xạ nói rằng, không quan trọng lắm, chúng ta ở du thuyền trên tạm thời không có chuyện. Chúng ta một hơi đột phá ly khai nơi này thế nào? Long gật gù sau đó nhìn ạ lẹt xạ nói rằng, ta nghĩ biện pháp ở mảnh này xạ vẹ đỏ phân trong vòng vây giết ra một đạo chỗ đột phá. Sau đó ngươi thừa dịp thời cơ này lái thuyền nhanh nhanh rời đi, đây là hiện nay duy nhất có thể biện pháp khả thi. Đại gia không thể vẫn bị lớn như vậy quần chí ít vượt quá 40, 50 con xạ vẹ đỏ vây ở một vùng biển rộng trên, ạ lẹt xạ lập tức chạy về đến buồng lái. Long quay đầu nhìn cơn nói rằng, xạ vẹ đỏ là tà ác hệ đặc thai bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó bất kể là gặt lỉ cùng mái nệ tạ lẹt hỉ nọ xịt đối với chúng nó đều là không có hiệu dụng. Hiện tại trong tay ta căn bản không có mang theo thủy hệ họa tờ thai bộ kẹ mẩn. Mà ở cái này trên biển rộng ta có thể lấy ra chiến đấu chỉ có địch gì họ, vì lẽ đó ta cần giờ dạ gồn phối hợp. Ta không có vấn đề. Cờ gật gù cùng Long song song ném ra một viên bộc bản, địch gì họ cùng giờ dạ gồn cùng nhau từ bộc bản trong bay ra. Long cùng Cờ đồng thời vung vẩy cánh tay lớn tiếng quát, địch gì họ giờ dạ gồn song trọng tuyệt tở, địch gì họ cùng giờ dạ gồn cùng nhau kêu to, địch gì họ màu vàng cánh cấp tốc vỗ. Giờ dạ gồn trên cổ này viên màu xanh lam thủy tinh lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam. Lập tức trong lúc đó hai con bổ kẹ mẩn ở trên mặt biển cuốn lấy một trong số đó trận mãnh liệt long quyển cơn lốc, xoay tròn cấp tốc tuyệt tở ở trên mặt biển cuốn lên một tầng nước biển sau đó bao phủ mà qua. Liên tiếp vài chỉ xạ vẽ đó bị mãnh liệt long quyển cơn lốc cuốn vào thân thể ở trong nước biển không ngừng phiên dạo. Còn lại ở ngoài khơi tới lui tuần tra mà xạ vẹ đỏ nhìn thấy địch ghi hót liên thủ với giờ dạ gồn chế tạo mạnh mẽ long quyển cơn lốc, lúc này trong lúc đó vây quanh du thuyền xạ vẹ đỏ dồn dập lui lại bước lui tránh ra. À lẹt xa đại ký giả đã sớm thủ thế chờ đợi, này chiếc tư nhân xa hoa du thuyền từ xạ vẹ đỏ tránh ra chỗ đột phá sông ra ngoài. Du thuyền chạy tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng may nhìn du thuyền mặt sau như là hỏa tiện kiên nhận truy đuổi tới được xạ vẽ đỏ giật mình hô lớn, này một đám gia hỏa đuổi theo A Vư A Lu Cờ Hoa một con cự răng từ phía sau phun ra một đạo kịch liệt dòng nước, sau đó cả người càng là như một đạo mũi tên nước rôn nở dê như hướng về trên bong thuyền may đánh tới, thiếu nữ bị bất thình lình tình cảnh này doa sợ, thậm chí đều quên đi tránh né. Long nhanh chóng phản ứng lại giương tay lớn tiếng quát, địch ghi hót. Quy ở tắc so với vịt ghi hót màu vàng cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể như là một đạo kim sắc quang kiếm thẳng tắp lao xuống chạy như bay tới. Vịt ghi hót trước mặt đem này con dùng ngạc khua dẹt trùng ra mặt biển xạ vẹ đỏ đánh bay té rớt đến trong biển đi. Tuy rằng một con xạ vẹ đỏ bị vịt ghi hót một con một cái đánh bay, thế nhưng còn lại cái nào nhưng là kết bè kết lũ đi theo tư nhân xa hoa du thuyền mặt sau, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Dù sao xạ vẽ đỏ cao nhất tốc độ đạt đến 120 km, mà này chiếc tư nhân du thuyền ở tốc độ trên kém xa tít tắp mặt sau này ban ra hỏa. Su Di nghi tiếng nói rằng, đúng là quá kỳ quái, xạ vẽ đỏ bình thường đều là đơn độc hành động, rất ít xuất hiện loại này kết bè kết lũ hiện tượng, này một tốp xạ vẽ đỏ thực sự là quá khác thường. Long Ngưng Mi nói rằng, hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, nhất định phải mau chóng đem này ban ra hỏa bỏ rơi mới được. Tuy rằng chúng ta hiện tại ở du thuyền trên, thế nhưng ta sợ này ban ra hỏa lại đột nhiên công kích du thuyền, xạ vẽ đỏ hàm răng nhưng la liền khối thép đều có thể cắn đứt, chúng ta chiếc thuyền này căn bản là không chịu nổi nhiều như vậy xạ vẽ đỏ dàn vặt tới. Nếu như ở đây sao một đám lớn mênh mông trên biển rộng bị như vậy xạ vẽ đỏ đem du thuyền công kích chìm nghịm, như vậy sự tình nhưng dù là nghiêm trọng rồi vừa nghĩ tới cũng bị một đại ban ngành xạ vẽ đỏ vây nhốt ở một vùng biển rộng trên. Này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Mà vào lúc này Long lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, này một đám lớn xạ vẽ đỏ lấy hỏa tiện tốc độ truy đuổi thượng du tàu, có hai con xạ vẽ đỏ trải qua như du thuyền phát động va chạm mở mọi người sắc mặt đại biến. Long xoay người đối với Sù Dì gấp giọng nói rằng, trải qua không chơ đửa cờ đến chạy đến Mộ La đảo, ngươi nhanh buồng lái nhượng ạ lẹt xạ gần đây tìm một cái hòn đảo ngừng. Chúng ta trước tiên đem này một cái phiền toái lớn xua đuổi đi lại nói vịt ghi hót, e sờ là giờ dạ gồn, giờ dạ gồng. Bậc Su Di bước nhanh ly khai, Long cùng cấn lại một lần nữa cùng nhau hành động, vịt ghi hót màu vàng cánh liên tục cấp tốc vỗ, liên tiếp vô hình không khí lưới dao sắc như lưới dao rôn nở dê như kích bắn ra hoành kích ở trên mặt biển, có ba con xạ vẹ đỏ chúng chiêu kêu rên thân thể chìm vào trong nước biển. Giờ dạ gồn thân thể xoay chuyển như một cái trường xà bốn lượn đắp xuống, giờ dạ gồn vung lên đầu trực tiếp phun ra một đạo màu xanh lục long tức bao trùm lạc ở này một vùng biển bên trên. Lúc này trong lúc đó lại có vài chỉ xạ vẽ đỏ bị giờ dạ gồn bật ma túy. Du thuyền một cái đột nhiên chết chuyển, xem ra ạ lẹt xạ cùng xù gì các nàng hẳn là phát hiện chung quanh đây tồn tại hòn đảo, vì lẽ đó chiếc đạo thay đổi đường hàng không. Có vịt ghi hót cùng giờ dạ gồn này hai lần phối hợp công kích này, một đám xạ vẹ đỏ công tốc rốt cục chậm lại hạ xuống. Này ban xạ vẹ đỏ nhiếp so với điêu cùng giờ dạ gồn trong khoảng thời gian ngắn không dám tiếp tục cắp sát. Thế nhưng mặt sau này một đám lớn dựng đứng ở trên mặt biển cá mập kỳ nhưng là nhắc nhở đại gia này ban gia hỏa cũng không hề từ bỏ truy kích. Chúng nó như trước theo đuôi mà đến.